Thư tình không tên Mạnh Ngũ Nguyệt, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội thể thao tổ chức vào thứ Bảy, vì phải tới trường lúc 7 giờ nên Ôn Sơ Định dậy từ rất sớm, chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ sáng. Cô bỏ dậy đi tắm một tí, chọn một chiếc quần thể thao và áo ba lỗ rồi nhét vào túi, sau đó lại thấy hơi nhẹ nên nhét thêm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh vào. Hôm nay Chu Tuyển Dương cũng dậy sớm, anh ta mặc đồ ngủ mở cửa. Hay là cậu đưa con tới sân vận động luôn nhé? Không cần ạ, trường con có xe buýt mà. Con đi sớm thế, không nói chuyện với cậu nữa đâu. Ôn Sơ Định thay đồng phục, cầm ba lô rồi chạy ra cửa. Chu Tuyển Dương nhướng mày, vào bếp rót ly nước rồi đi tới bên cửa sổ, cầm ly nhìn xuống. Ôn Sơ Định đang đứng dưới lầu, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần đồng phục dài đen, áo sơ mi trắng, đang tựa vào gốc cây. Cô ôm điện thoại xem một lát, chưa bao lâu, cửa khu nhà lại bị đẩy ra. Trần Nhất Lan bước từ trong ra, quần dài thể thao màu đen, khoác một chiếc áo khoác thể thao trắng bên ngoài. Hôm nay cậu không mặc đồng phục, thân hình vẫn cao ráo như thường, cứ như móc áo di động vậy. Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, chẳng biết đang nói gì với nhau. Chu Tuyển Dương cầm ly nước, trong ánh ban mai rực rỡ, cả hai bước cùng nhau trông vô cùng hài hòa. Đúng là thanh xuân tươi đẹp mà. Ôn Sơ Định và cậu ra khỏi khu nhà, hỏi, cậu ăn sáng chưa? Chưa, mới 5:30 tớ đã nghe tiếng báo thức của cậu rồi. Trần Nhất Lan ngáp một cái, uể oải đi cạnh cô, tóc vẫn còn hơi rối. Dân thể thao không để ý nhiều tới hình tượng, nhưng dù vậy, cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ. Chẳng biết sao mà cứ thấy bồn chồn, hôm nay Ôn Sơ Định dậy sớm rồi lại chẳng ngủ lại được. Có lẽ vì biết sáng nay sẽ được đi chung với cậu, chỉ mong bỏ dậy từ 5 giờ để sửa soạn thôi. Dù hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cố tình trải chuốt sẽ thấy lạ ngay. Cả hai cùng tới một quán ăn sáng. Hôm nay cậu chạy 800 thật đấy hả? Trần Nhất Lan hỏi. Ừ, hình như sau lễ khai mạc là tới thi điền kinh, tớ là nhóm 2 khối 11. Chắc khoảng 8 giờ 30 đó, Ôn Sơ Định cắn miếng bánh bao chiên, hỏi. Các cậu thi bơi mấy giờ vậy? Chắc khoảng hơn 9 giờ. Tớ không để ý lắm, nhưng tớ còn thi chạy nước rút 100 mét nữa. Được không vậy, sao lại không, giờ này quán ăn sáng vẫn chưa đông, đây là tiệm bánh Sinh Tiên. Lâu đời ở thành phố Lâm Giang, bàn gỗ ghế gỗ, trên tường treo TV LCD chiếu lịch sử thương hiệu. Món ăn sáng bình dân của Thượng Hải vào đầu thế kỷ 20, đây là loại bánh bao được chiên với nước trong chảo gang, đế giòn nhưng phần trên vẫn giữ được độ mềm và xốp. Một đĩa 4 cái bánh Sinh Tiên nhỏ, hai người gọi hẳn mấy đĩa, Trần Nhất Lan còn gọi thêm một bát hoành thánh nhỏ cho cô. Hôm nay Tôn Gia Diệu thi gì vậy? Cũng bơi hỗn hợp 400 mét thôi, nhưng nó còn thi thêm chạy cự ly dài 3.000 mét nữa. Trần Nhất Lan gắp cái bánh Sinh Tiên nhân tôm cuối cùng vào đĩa cô. Ăn nhanh đi, xe buýt sắp tới rồi. À, Ôn Sơ Định cắn bánh, nước súp thơm ngon, tôm lột rất tươi. Thế cậu cố lên nhé. Cô vừa nhai vừa nói, cậu cũng thế, chạy cho tốt nhé. Trần Nhất Lan đổ một muỗng giấm nhỏ ra, lại thêm chút ớt vào, khuấy đều hoành thánh rồi đẩy tới trước mặt cô. Yên tâm đi, anh đây sẽ giành hạng nhất cho em xem. Khụ khụ, Ôn Sơ Định bị sặc, câu nói nhẹ nhàng của cậu như có vẻ lơ đãng nhưng lại rất chắc chắn. Hôm nay lớp rất ồn ào, bãi đậu xe trong trường cũng có rất nhiều xe buýt đang đậu. Minh Đào đứng trên bục giảng nói lớn. Học sinh bên dưới rì rầm to nhỏ, khó giấu nổi sự hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đó cũng nhớ là lớp chúng ta có diễu hành nha. Mỗi lớp đi một vòng thôi. Xong rồi lớp trưởng sẽ dẫn cả lớp về khán đài. Các bạn đăng ký thi thì đi kiểm tra tên. Trường Toa Toa, em đừng quên là em đại diện vi rùa cho lớp mình đấy. Lớp họ chẳng tập diễu hành mấy, vì theo thứ tự ra sân thì còn hai trường nữa mới tới họ. Minh Đào cũng biết đám học sinh chẳng có hứng thú gì nên chỉ đặt một mục tiêu, mặc đồng phục, đừng đi nhầm chân là được. Lớp chọn một người cầm bảng tên là Trương Toa Toa, một người cao ráo, da trắng, xinh đẹp. Lúc ở trên xe buýt, Ôn Sơ Định và Thư Khả Bội ngồi hàng áp chót, các bạn học díu dít, người mang bài tập theo, người lại mang đồ ăn vặt. Thư Khả Bội lắc lắc ba lô, tớ có mang khoai tây chiên, bánh quy, sô-cô-la. Lát nữa mình đi xem thi đấu nha. Ôn Sơ Định hiểu ngay ý đồ của cô ấy nên bèn giơ tay ra hiệu ok. Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu cao to nên lúc vào xe buýt phải hơi khom người xuống. Mấy hàng trước toàn là nữ sinh ở lớp khác, ai cũng quay đầu lại nhìn cả hai. Tao ngồi đây nhá, đằng sau đi. Trần Nhất Lan hơi khom lưng, nhéo cậu ta một cái. Con trai à, sao mày dám nhéo cha hả? Tôn Gia Diệu suýt chút đã nhảy dựng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy Ôn Sơ Ninh đang ngồi ở hàng áp chót, cậu ta hạ quay đầu lại. Tao biết ngay thằng oát mày không chịu ngồi trước là có ý đồ bất chính mà. Tao nhớ mày thôi, Trần Nhất Lan cười mắng cậu ta một câu, đẩy cậu ta vào ngồi ở hàng cuối. Tôn Gia Diệu cứ, liên tục suốt quãng đường đó. Lên cơn à, Trần Nhất Lan liếc cậu ta, cha nể mặt con thôi đấy, lát nữa về phải khai thật cho cha biết. Tao ghét nhất là người ta yêu đương không chịu báo cho tao biết. Yêu cái quần, tao không tin là chuyện của mày. Trần Nhất Lan, đến cả tao mà mình cũng lạnh lùng thế à, coi chừng sau này Tiểu Ninh. Ui ra, sao mày đạp chân tao, xin lỗi nhé, không quen. Cả hai cứ gì dầm cãi nhau ở đằng sau, Ôn Sơ Ninh chỉ nghe được chữ Tiểu Ninh, sau đó là tiếng cười khe khẽ và trầm thấp, dù chẳng biết họ nói gì nhưng có vẻ là chuyện vui, cô cũng vô thức muốn cười theo. Sân vận động thành phố Lâm Giang rất lớn, đường chạy nhựa tiêu chuẩn, bên cạnh là nhà thi đấu bơi lội chuyên nghiệp, ở đây từng tổ chức rất nhiều cuộc thi. Diễu hành cũng chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, tỉnh và thành phố rất xem trọng thể thao, còn có cả lãnh đạo tới phát biểu nữa. Sau khi xuống xe, Minh Đào gọi các học sinh tập hợp. Kết quả là Trương Toa Toa lại ôm bụng ngồi bệt xuống, mặt trắng bệch. Toa Toa, em sao vậy? Minh Đào vội đi qua hỏi thăm. Trương Toa Toa tái mặt lắc đầu. Thầy ơi, chắc hôm nay em không dơ bảng được rồi. Em không khỏe à? Minh Đào hỏi cô ta. Bị trúng thực hay sao thế? Trương Toa Toa không chịu nói mà chỉ ôm bụng cúi gập người. Minh Đào hiểu ra, gọi một cô giáo. Cô Vương ơi, học sinh của tôi không được khỏe lắm. Cô dẫn em ấy tới phòng vệ sinh giúp với. Cảm ơn thầy Minh ạ. Trương Toa Toa cực kỳ xấu hổ, xách theo cái túi. Thầy ơi, bộ đồ này. Minh Đào nghiêm mặt, nhìn lướt qua cả lớp, thấy chiều cao của Ôn Sơ Ninh cũng xem Trương Toa Toa. Ôn Sơ Ninh, em thay được không? Dạ, Ôn Sơ Ninh đang đứng ăn sô-cô-la với Thư Khả Bội, mặt đầy ngơ ngác. Em cầm bảng tên lớp mình đi, em với Toa Toa chạc nhau mà, chốt thế nhé. Minh Đào đưa túi của Trương Toa Toa cho cô. Nhà vệ sinh bên kia kìa, em đi thay đồ đi. Ôn Sơ Ninh vẫn còn ngây ra, Thư Khả Bội đẩy cô, thì thầm. Chiếc váy đó xinh lắm đấy, mặc lên biết đâu ai kia sẽ thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn còn đang ngại nhưng nghe vậy, Ôn Sơ Ninh quay đầu lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua. Trần Nhất Lan đang đứng với vài bạn nam khác, xung quanh có mấy bạn nữ đang lén nhìn trộm. Vào sân vận động, chỗ này thật sự rất rộng, còn có cả một vòng khán đài bao quanh bên ngoài, cả khu đều có ô che nắng. Trên sân vận động vang lên những giai điệu sôi nổi đầy nhiệt huyết. Minh Đào cho các học sinh xếp hàng ngay ngắn, một vài môn thi sắp bắt đầu nên cần phải kiểm tra danh sách trước. Thư Khả Bội kéo Ôn Sơ Ninh vào phòng vệ sinh thay váy, cả hai vừa đi vừa chạy, váy của Trương Toa Toa là váy thống nhất chung cho cả khối, váy dài voan trắng, phần ngực ôm sát. Đuôi váy dài bồng bềnh, vừa nhìn đã thấy hoành tráng. Thư Khả Bội tháo tóc Ôn Sơ Ninh, trải sơ lại giúp cô, bên trong còn có một chiếc bơm ngọc trai nữa. Thư Khả Bội đeo lên cho cô rồi lại chỉnh mấy sợi tóc bên gò má. Đẹp quá, Thư Khả Bội giơ ngón cái với cô. Ôn Sơ Ninh cẩn thận nhìn vào gương, hơi ngượng ngùng. Đã tới giờ, Thư Khả Bội kéo Ôn Sơ Ninh chạy về sân vận động, chiếc váy này rất nổi bật. Mấy nam sinh lớp khác trên hành lang còn huýt sáo với cô. Ôn Sơ Ninh không nghe rõ lắm, ánh mắt theo phản xạ mà đảo một vòng, ngay lập tức thấy Trần Nhất Lan đang điểm danh ở một góc. Cậu đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng bên trong, tình nguyện viên đang dùng kim băng đính số hiệu lên ngực áo cho cậu. Cuối hạ đầu thu, trời trong nắng đẹp, cậu thiếu niên chỉ đứng ở đó nhưng cũng đủ thu hút toàn bộ ánh nhìn của cô. TNL là Trần Nhất Lan. Diễu hành rất nhanh, Minh Đào đưa bảng tên cho cô, bảo cô cầm lấy. Hôm nay Minh Đào mặc đồ như dân IT vậy, quần dài kaki áo sơ mi kẻ caro, cái đầu hói một mảng bóng loáng trông cực kỳ bắt mắt. Ông thầy đầu hói nói, cầm chắc nhé, thầy không yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần đừng đi sai chân gây mất mặt là được. Thầy Minh à, sao thầy cứ sợ tụi em đi sai chân thế? Có phải thầy từng sai rồi không? Thôi đi cho đàng hoàng, đi nghiêm túc vào, cố gắng hết sức là được. Nhạc vang lên khắp sân, các trường phía trước đã bắt đầu diễu hành, đi một vòng rồi vào thẳng khu khán đài. Lúc đó Ôn Sơ Nịnh rất lo lắng, lúc mới vào sân lòng vẫn bình tĩnh như nước, mãi tới khi đi tới chỗ rẽ vào sân vận động. Trần Nhất Lan vẫn chưa kiểm danh xong, càng tới gần, trái tim càng đập dữ dội hơn. Đang tiến vào là lớp 11, 6 của trường Trung học Lâm Giang 1, đây là một tập thể đoàn kết, yêu thương nhau. Lớp 11, 6, Trần Nhất Lan ngẩng đầu lên, vô thức tìm kiếm bóng dáng của Ôn Sơ Nịnh trong đám đông. Nhưng trong đám đông lại không có, cô bé được cậu giấu trong tim đang đứng ở vị trí đầu tiên. Váy dài màu trắng ôm lấy vòng eo nhỏ, đường cong nơi cổ và vai mềm mại thanh tú, ánh mắt cậu rơi trọn vào người cô. Mái tóc dài của cô được búi lên, vầng trán tròn đầy, da sáng mịn, môi đỏ răng trắng, vài sợi tóc tơ nhẹ nhàng xóa xuống vành tai tròn trịa, ánh mắt cô chăm chăm về phía trước. Gió cuối hè thổi nhẹ khiến váy cô khẽ lay động, ánh nắng vừa hay khiến chiếc bờm ngọc trai trên đầu cô phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Trần Nhất Lan dõi theo, tim đập dữ dội, gió hè, nắng hạ năm ấy tựa một cơn sóng ngầm chẳng ai hay. Chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến trái tim trở nên cuống quýt. Cậu vô thức cong môi cười, ánh mắt luôn dõi theo cô mãi không rời, nhìn bóng dáng ấy từ từ tiến về phía trước. Ái chà chà, ôi, Tiểu Nịnh xinh quá, tự nhiên tao cũng ghét được rồi. Tôn Gia Diệu chẳng biết từ đâu chui ra, khoác vai Trần Nhất Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa sen mới hé, tóc mây chạm eo, ái chà. Mày xem phim hơi nhiều rồi đấy nhé. Trần Nhất Lan cười rồi lại nhéo cậu ta một cái. Đi nhanh đi, bên kia còn phải điểm danh nữa. Chậc chậc chậc, Tôn Gia Diệu vẫn mặc giày khoác vai cậu. À đúng rồi, nãy huấn luyện viên Cảnh mới gọi điện thoại cho tao. Thầy ấy đã đưa huấn luyện viên trưởng tới rồi, bảo lát nữa sẽ vào. Còn bảo tụi mình thể hiện cho tốt, đồ lười, mày cũng phải thi nghiêm túc đấy. Mày cũng vậy, chạy cho ra hồn nhé. Trần Nhất Lan không mấy để tâm tới cách xưng hô này. Cha biết rồi, phán, Tôn Gia Diệu cười hì hì, vươn vai một cái. Lâu lắm rồi mới thi đấu, tao phấn khích quá. Á, mãi yêu thi đấu. Lãnh đạo Cục Thành phố và Bộ Giáo dục lên phát biểu chọn 30 phút, sau đó cuộc thi chính thức bắt đầu. Dù sao cũng chỉ là đại hội thể thao dành cho học sinh trung học chứ không phải giải đấu quy mô lớn nên trọng điểm không phải lấy thành tích mà là có bầu không khí thể thao. Phần thi đầu tiên là chạy cự ly ngắn và cự ly dài nam, tiếp theo là ném xào và nhảy cao, nhảy xa, theo thứ tự thì bơi lội sẽ xếp cuối nhưng vì quy mô nhỏ nên được đưa vào giữa trưa. Ôn Sơ Nịnh và Thư Khả Bội cũng được gọi đi điểm danh, cô thay váy, mặc quần đùi và áo thể thao đứng chờ trước cổng sân. Nhưng lúc cô điểm danh, phần thi nam đã bắt đầu. Hơi tiếc, không thể thấy Trần Nhất Lan chạy 100 mét rồi. 800 mét nữ khối 11, nhóm 1 với nhóm 2. Tới điểm danh nào, Thư Khả Bội nhóm 1, Ôn Sơ Nịnh nhóm 2. Ôn Sơ Nịnh đi cổ vũ cho Thư Khả Bội. Còn bên kia, Cảnh Ái Quốc với huấn luyện viên trưởng Khương Bình cũng đã tới. Hai người trung niên bước vào chỗ này, không còn là vận động viên chuyên nghiệp nữa nhưng bầu không khí đầy sức trẻ này đã khiến cả hai bồi hồi. Vào đội tuyển quốc gia hay đội tuyển tỉnh đều là những đấu trường khốc liệt. Chẳng có mấy ai vây quanh sân mà gieo hò cổ vũ cho. Trên sân đấu, mỗi giây tiến bộ đều là kết quả của sự kiên trì bền bỉ và mồ hôi bất kể ngày đêm. Tôi nghe Tần Soái bảo Nhất Lan đăng ký 100, Tôn Gia Diệu đăng ký 3.000, thằng nhóc Tôn Gia Diệu này. Cảnh Ái Quốc cười nói, Khương Bình không chỉ là huấn luyện viên trường mà còn kiêm thêm chức vụ ở Cục Thể thao, bình thường hơi nghiêm túc và ít nói. Trong đội thành tích của hai đứa này không phải đứng đầu. Ai cũng có ưu điểm, nhưng chúng ta là đội tuyển quốc gia, chỉ có người ưu tú nhất mới có thể trụ lại thôi. Khương Bình nhàn nhạt nói, đúng, nhưng tôi tin hai đứa tụi nó, dù gì cũng do anh dẫn dắt mà. Khương Bình nói, tôi hiểu, Cảnh Ái Quốc không nói thêm nữa mà dẫn Khương Bình chen vào, vừa hay phần thi 100 mét bắt đầu, các vận động viên đều đang chuẩn bị tại đường chạy. Trọng tài giơ súng lên, tiếng súng lệnh vang dền, các vận động viên lao ra. Khả năng bứt tốc của Trần Nhất Lan mạnh nhất đội, thành tích luyện tập trên cạn của cậu cũng thuộc top 3, khó tránh việc Cảnh Ái Quốc theo dõi cậu kỹ. Chạy cự ly ngắn là để rèn luyện khả năng bứt tốc và nước rút, Trần Nhất Lan nhanh chóng dẫn trước, là người đầu tiên về đích. Cảnh Ái Quốc ghé lại nhìn bảng điểm, 10 giây 12, kỷ lục thế giới 100m nam là 9 giây 58 do bầu của Jamaica lập tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin năm 2009. Các thí sinh sau đều kém Trần Nhất Lan hơn 1 giây. Cảnh Ái Quốc cười nói, tôi đã bảo nó chạy nước rút mạnh lắm mà. Khương Bình không đáp mà chỉ lùi lại một bước, đứng ở chỗ có bóng râm. Cảnh Ái Quốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ bơi hỗn hợp 400m không giống bơi 200m. 200m cần khả năng chuyển đổi nhanh, 400m thì cần phải rành rẽ cả 4 kiểu bơi bướm, ngửa, ếch, sải, còn phải có sở trường riêng. Dù Nhất Lan hơi yếu khoản bơi ngửa nhưng phần tự do cuối cùng tôi thấy vẫn có thể cải thiện được. Cũng có lý, tôi nhớ nó còn tham gia bơi tiếp sức nữa đúng không? Đúng vậy, tôi xếp cho nó ở lượt bơi tự do cuối, còn tố tình cho thi một môn bơi bướm cự ly dài trước nữa. Như vậy rất tốn sức, thế mà cuối cùng vẫn giành được huy chương vàng đấy. Khương Bình như đang suy ngẫm điều gì đó, một vận động viên xuất sắc không chỉ cần kỹ thuật chuyên môn cao mà còn phải khổ luyện hàng ngày. Mà khả năng chịu đựng tần suất và cường độ thi đấu cao cùng với tâm lý vững cũng là một điều không thể thiếu. Đúng là Trần Nhất Lan có đủ tất cả. Cậu có sức bứt tốc tốt, sức bền cao, thể lực dồi dào, còn có thể thích nghi với cường độ cao của các cuộc thi mà tâm lý cũng rất vững vàng nữa. Hai người đứng trong bóng râm trò chuyện một lúc. 3.000m nam bắt đầu. Cảnh Ái Quốc là người đầu tiên nhìn thấy Tôn Gia Diệu. Nhóc này chạy 3.000 mà nhẹ như không. Cứ như sức lực không bao giờ cạn vậy. Sau khi chạy xong, Tôn Gia Diệu vừa thở hổn hển vừa nhìn thấy họ, ghi điểm xong còn chạy chậm tới chào hỏi hai người. Thầy Cảnh, thầy Khương, Tôn Gia Diệu cầm chai nước uống một ngụm, thở phì phò. Em không nói chuyện lâu được đâu, em còn việc khác nữa. Em còn đi đâu nữa? Huấn luyện viên Cảnh gọi cậu ta lại. Tạm thời em còn đăng ký thêm môn ném đĩa nữa. Bạn nam lớp em lâm trận bỏ trốn rồi. Em kiềm chế tí đấy. Huấn luyện viên Cảnh chưa kịp nói xong thì người đã chạy mất tăm. Khương Bình nhìn Tôn Gia Diệu, cũng thấy hơi tiếc. Cậu này còn khó hơn cả Trần Nhất Lan, thành tích chậm hơn Trần Nhất Lan 2 giây. Cậu này thì anh nghĩ sao? Khương Bình nói, thành tích Tôn Gia Diệu cứ mãi không nhích lên được, chắc chắn năm sau là bị loại thôi. Đội 2 của anh có 8 người dự bị, đội 1 của huấn luyện viên Uông cũng có 8 người. Tổng là 16 người nhưng chỉ có 4 người được lên chính thức thôi. Trong đội anh, nếu An Đông giữ vững phong độ thì chắc chắn chiếm được một suất rồi. Trần Nhất Lan vẫn còn hy vọng giành được. Tôn Gia Diệu thì hơi mong manh. Tôi từng nghĩ tới một cách. Cách gì? Tôn Gia Diệu thật sự rất yêu sân đấu. Tôi từng nghĩ tới chuyện đổi môn cho nó. Chuyển sang môn gì? 3 môn phối hợp, bơi lội, đạp xe và chạy bộ. Khương Bình hít vào một hơi. Môn này đúng là đang thiếu người, nhưng chưa chắc gì Tôn Gia Diệu đã chịu, mà phụ huynh của nó cũng chưa chắc đã đồng ý, để sau hắn bàn vậy. Cách chương,